trở thành bàn tay vàng của tình địch ảnh hậu. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khuôn viên, bộ phim truyền hình về vườn trường thanh xuân đang được quay, một nhóm nghệ sĩ trong đồng phục học sinh đang nghiêm túc làm phông nền, bao quanh hai nữ sinh và một nam sinh. Nam chính khuôn mặt tuấn tú đứng đó, giống như làm gốc cây lãnh khốc, bảng quan nhìn hai nữ sinh tranh giành mình. Tớ thực sự không muốn chia rẽ các cậu, cậu nghĩ tớ sẽ làm loại chuyện này sao? Chúng ta là bạn thân mà. Hà Hy Lam mặc váy ngắn, vẻ mặt đau thương mà nói với nữ sinh tóc xoăn. Cậu thật không biết xấu hổ. Cô gái tóc xoăn nghiến răng, tát mạnh vào mặt Hà Hy Lam, một cái tát thật lớn. Quý Vân bên cạnh lập tức đứng dậy, cau mày thật chặt. Hà Hy Lam đang điên cuồng mắng trong lòng, nhưng đạo diễn không hô, cô tiếp tục đọc lời thoại. Không phải chúng ta là bạn thân sao? Hà Hy Lam vẫn có thể nhập diễn, nhưng nữ diễn viên tóc xoăn đối diện đột nhiên lộ ra biểu tình đắc ý không phù hợp với cốt truyện. Diễn ăn, cát, quả nhiên, đạo diễn hét lên. Tô Tô làm sao vậy? Làm lại đi. Tô Tô vũ mị vuốt mái tóc xoăn, nũng nịu nói. Được ạ, đạo diễn. Quý Vân tìm thấy một chai nước khoáng đá, đi đến trước mặt Hà Hy Lam, lấy nước đá chườm lên mặt cô, nói với đạo diễn. Hy Lam, chúng ta cần nghỉ ngơi, cái tát này nặng quá, đạo diễn vẫy vẫy bảo cô đi. Tô Tô xoay người nhìn vào mắt Hà Hy Lam, sau đó ôm ngực nói. Hà tỷ, vừa rồi tôi không phải cố ý, chị sẽ không trách tôi chứ? Trên mặt Hà Hy Lam đau đớn, nhiệt độ của chai nước khoáng, thân thấm ra nước lạnh. Trong mùa hè làm trong lòng Hà Hy Lam rất khó chịu, ngoài cười trong không cười nói. Đều là công việc, Tô Tô búng ngón tay trên cánh tay vài lần, cười nói. Ai nha, tôi không thể chịu nổi kỹ nữ trà xanh giả Bạch Liên này, cũng không biết biên kịch nghĩ thế nào, viết ra vài nữ chính như vậy thật làm người khó chịu. Khóe môi cô ta cong lên, nhưng diễn cho Hà tỷ, thật là hợp tăng thêm sức mạnh. Hà Hy Lam nhẹ nhàng cười, cho cô diễn vai này cũng rất hợp. Cô xem, cô cùng nhân vật đều 18 tuổi. Nhưng tôi không giống Hà tỷ, năm nay đã 25 rồi, chập chập. Hà Hy Lam khẽ cười, trong giới giải trí con nữ diễn viên 25 tuổi còn có thể đóng vai học sinh cấp 3, liền dựa vào gương mặt này kiếm cơm, phải bảo dưỡng thật tốt. Cô đảo mắt một vòng trên người Tô Tô, nhưng thật hiếm thấy ai phù hợp với vai diễn như cô, hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, đến hộp đêm. Mới 18 tuổi mà mặt đã 38. Cho dù Kim Tổng nhà cô không nhận tiền, đạo diễn cũng đến cầu cô tới diễn. Tìm nơi nào có người phù hợp như vậy à? Tô Tô ngừng ôm ngực, tức giận đến giống như chửi đồng ngay tại chỗ. Nhưng cô ta nhanh chóng ý thức được cảnh tượng không đúng nên chỉ có thể nén giận, ngữ khí gay gắt nói. Chị đừng đắc ý, này còn chưa diễn xong đâu. Hôm nay tôi phải âm mười mấy cái, Hà tỷ cũng đừng nghĩ cần cái gương mặt này. Thanh âm Tô Tô càng nói càng thấp, ý vị trào phúng nồng đậm. Ngụy Tổng biến mất rồi, không cần chị nữa, vốn dĩ tôi không tin, không thấy người lâu như vậy, không phải anh ta yêu chị nhất sao? Tại sao không mang chị theo cùng, nha, đến cậy nhờ chủ nhân mới lại còn nhớ tới Ngụy Kiêu sao? Cũng đúng, nghe nói Kim Tổng chủ nhân mới của Tô Tô trông giống như con lợn vàng, thảo nào làm cô ta nhớ mãi không quên tên ngốc kia. Đạo diễn bên cạnh có mắt như mù. Chỉ kêu, chuyên viên trang điểm đi bổ trang cho Hy Lam một chút, tiếp tục, quay xong sớm một chút liền kết thúc công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn trên mặt Hà Hy Lam còn chưa lui xuống, thoạt nhìn còn rất đỏ. Quý Vân muốn tranh luận với đạo diễn, nhưng Hà Hy Lam đã ngăn nàng lại. Loại đạo diễn giả vờ câm điếc này cũng không có gì để nói. Kể từ khi Ngụy Kiêu biến mất khỏi đất nước, chính mình là một hậu trường đổ nát trong mắt người khác. Bất cứ ai cũng muốn dẫm lên cô. Bất kể họ từng có liên quan hay chỉ chừa mặt mũi, bên trong luôn có một số người bỏ đá xuống giếng. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Hà Hy Lam chỉ phải nuốt nghẹn khuất xuống. Hà Hy Lam chưa từng phải chịu loại uy khuất này, vẫn là cáo mượn oai hùng tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất. Cô bảo Quý Vân đưa điện thoại cho cô. Tô Tô còn ở đó huyên thuyên. Tôi nói này, Hà tỷ nên thành thật nghỉ hưu mấy năm, nhường sân khấu cho lớp trẻ chúng ta đi. Các chuyên viên trang điểm đứng ra xa, nhường sân khấu cho hai nữ nhân này. Hà Hy Lam cúi đầu, mở WeChat, thản nhiên nói. Cô ngủ với Ngụy Kiêu vài lần rồi, có biết Ngụy Chí Huyên không? Tô Tô nghẹn lời. Cái gì ngủ vài lần? cô đừng có vu khống người khác. Ồ, vậy thì cô đã làm em dâu người ta vài lần rồi, có quen biết không? Hà Hy Lam nhướng mày, liếc cô ta một cái, trực tiếp mở hộp thoại của Ngụy Chí Huyên, xoay màn hình, thâm ý nói. Cô biết không, Tô nhìn kỹ một chút, phía trên mấy chữ đều là. Lam Lam, tối nay mấy giờ em tới, qua hôm qua thiếu chút nữa thôi, kỹ thuật của em thật tốt nha QWQ. Tô, biểu cảm như nhìn thấy quỷ, cô ta lại nhìn lên trên cùng, ghi chú, Ngụy Tổng. Đây là tài khoản WeChat phụ của chị, tôi sẽ tin sao, Tô kiên quyết không tin. Hà Hy Lam vuốt lên hai lần, tìm thấy một bức ảnh không thể kéo Ngụy Chí Huyên thắng 30 trận liên tiếp, bị nàng ấy dán giấy nhỏ trên mặt, còn bị bắt chụp ảnh chung xỉ nhục. Cô cũng không tin sao, lên Baidu tra xem đi, Hà Hy Lam hất cằm, cô còn dám âm nữa, tôi sẽ không tốt tính như vậy đâu. Ánh mắt cô lạnh lẽo, thong thả ung dung nói, tôi không biết Kim Tổng nhà cô, cái gọi là Kim Tổng này chỉ là một trò cười, Hà Hy Lam chế nhạo. Có dám trêu chọc Ngụy Chí Huyên hay không, Tô vẫn chưa hoàn hồn, sắc mặt vừa xanh vừa trắng, giống như bị đấm mấy phát vào mặt, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. Mặc dù còn muốn ngoan cố nói thêm vài câu, nhưng cô ta biết Hà Hy Lam tâm cơ cỡ nào. Hà Hy Lam có thể nói bậy chuyện không nắm chắc sao? Kia là Ngụy Chí Huyên, làm sao chị ta có thể câu được Ngụy Chí Huyên? Tô thế nhưng trong ghen ghét cũng có chút bội phục, ngữ khí phức tạp. Thật không nghĩ tới, cô với Ngụy Tổng. Nói đến đây, cô ta nhận ra Ngụy Kiêu chỉ là cái búa trong mắt Ngụy Chí Huyên. Tình nhân của Ngụy Kiêu còn có thể làm Ngụy Chí Huyên coi trọng. Hà Hy Lam mím môi cười, dịu dàng khả ái, lại mang theo phong tình nhu nhược động lòng người, nhẹ nhàng nói. À, vậy ai làm cho Ngụy Kiêu thích đâu? Trong lòng Tô hoảng loạn, đồng thời còn cảm thấy sợ hãi, bị kỹ nữ Hà Hy Lam cắn đến không thể thở được. Tô không dám làm gì nữa, sợ lại trêu đến nữ nhân Đông Sơn này. Thậm chí ở những phân cảnh sau, vì động tác đánh Hà Hy Lam không đủ lực bị đạo diễn âm rất nhiều lần. Cuối cùng, đạo diễn sốt ruột giống lên, tôi đang quay phim gì vậy? Hả, cô đây là đánh người hay là chiếm tiện nghi sờ mặt của nữ chính, Tô? Mẹ nó, cô ta nuốt nước miếng nói. À, Hà tỷ, nếu không tôi, cũng là chữ, Hà tỷ, ngữ khí nội hàm lại không giống nhau. Hà Hy Lam chân thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tôi có trách Tô muội muội bao giờ đâu, chúng ta đang làm việc. Cô không được vì chuyện bên ngoài vở kịch mà ảnh hưởng đến biểu hiện của mình. Đạo diễn lớn tiếng khen ngợi, thái độ của Hy Lam rất tốt. Tô, cô còn phải học hỏi tiền bối đấy. Hà Hy Lam khiêm tốn cười nói. Đạo diễn quá khen, tôi còn có rất nhiều chỗ cần tiến bộ. Tô ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy nén giận muốn nội thương. Đạo diễn thấy rõ ràng Hà Hy Lam lợi hại nhất chính là làm kỹ nữ. Cuối cùng cũng quay phim xong. Hà Hy Lam trở lại xe, Quý Vân đưa cho cô túi nước đá mà nàng đã mua, tự mình lái xe đưa cô về. Trực tiếp về nhà sao? Quý Vân hỏi, mặt em không thể đi đâu nữa, chuyện này vẫn còn có chỗ cần làm, không thể để em chịu ủy khuất nữa. Không về nhà, đi chỗ Ngụy Chí Huyên đi. Quý Vân sửng sốt, tôi nhớ rõ hôm nay Ngụy Tổng không bảo em đi. Ngụy Chí Huyên quả thực biến chơi game thành một tiết mục bình thường. Thường gọi điện thoại Hà Hy Lam chơi game vào thứ 2, 4, 6. Những thông cáo gần đây Hà Hy Lam đều tránh những ngày này. Hà Hy Lam ngả người ra sau, ánh mắt bình đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy không phải là Ngụy Kiêu, hôm nay lợi dụng thanh danh của cô ấy đi làm việc, em cần phải tự mình nói với cô ấy. Nếu để cô ấy biết được từ trong miệng người khác, em liền không có trái cây ngon để ăn. Với phân tích của Hà Hy Lam, Quý Vân nghĩ, đúng là như vậy. Huống chi bây giờ mặt của Hà Hy Lam đang bị thương, đây đúng là thời điểm giả đáng thương tốt. Nhưng mà, Hy Liệp, em cẩn thận một chút, tôi thấy mối quan hệ của hai người khá tốt, nói không chừng Ngụy Tổng không ngại quản chuyện nhỏ này. Hà Hy Lam đổi túi trường qua bên mặt kia, nói. Em chỉ là tiểu minh tinh, quay đầu là Ngụy Tổng cho một ít đồ ngọt, này coi như là tiền lương của em trong khoảng thời gian này, lấy tiền làm việc. Quý Vân không nói nữa. Từ trước đến nay Hà Hy Lam luôn định vị rõ ràng. Hà Hy Lam không nói với Ngụy Chí Huyên là cô sẽ đến, cô bảo Quý Vân về trước, chính mình ngồi ở ghế lái chờ đợi. Cô không có việc gì làm liền chơi game, đã từ Bạch Kim 2 lên Kim Cương 2, lúc này chiếc máy bách của Ngụy Chí Huyên lái từ trong đêm tới. Hà Hy Lam mở cửa đi xuống, đứng ở ven đường đợi Ngụy Chí Huyên xuống xe, mở cửa cho Ngụy Chí Huyên trước tài xế. Ngụy Chí Hiên ngồi ở ghế sau, mặc tây trang đen, tóc đen môi đỏ, mùi nước hoa nồng đậm, trên người còn thoang thoảng mùi rượu. Nàng giống như có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn qua. Dưới cái nhìn của nàng, trong lòng Hà Hy Lam căng thẳng, mím môi cười nói. Tôi không mời tự đến, quấy giày ngài rồi. Ngụy Chí Huyên dẫn đầu đi vào cửa, tùy tiện đá giày cao gót đi, đi về phía phòng ngủ, lười biếng nói. Hôm nay tôi đi làm mệt mỏi, lại đi dự tiệc rượu. Thật không thú vị, không bằng chơi game. Nàng xoa mắt cá chân, kêu thanh oán giận. Hà Hy Lam đi theo phía sau, mang dép trong nhà rồi xếp giày ngay ngắn, thuận tay cất giày của Ngụy Chí Huyên. Còn muốn chơi game không? Chơi à? Ngụy Chí Huyên đúng lý hợp tình nói. Thao tác chơi của tôi còn chưa nhanh, tại sao không chơi? Hà Hy Lam tập mãi thành quen, gật đầu. Ngụy Chí Huyên chống khuỷu tay vào lưng ghế sofa, lười biếng nói. Em muốn dùng gương mặt này chơi game với tôi sao? Khi Hà Hy Lam thấy Ngụy Chí Huyên hỏi, đó là đúng với lời nói của mình. Trong lòng cô yên ổn một chút, nhìn nữ nhân trước mặt, nhẹ nhàng nói. Hôm nay tôi đóng phim bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với câu đầu tiên, Hà Hy Lam tự nhiên giải thích phần còn lại. Cho nên, tôi không nói qua với ngài, liền mượn thân thế của ngài. Ngụy Chí Huyên ấn ngón tay vào cằm Hà Hy Lam, xoay mặt lại. Chậc, Lam thật đáng thương. Hà Hy Lam rũ mắt xuống. Ngụy Chí Huyên tiến lại gần, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Mượn cái gì? Hà Hy Lam mắt nhìn mũi nhìn tim. Lịch sử trò chuyện tương đối có dẫn đường tính, có thể đối phương sẽ nghĩ ngài chống lưng cho tôi. Từ này được dùng đến có thể nói là khá uyển chuyển. Đôi môi đỏ mọng của Ngụy Chí Huyên biểu ra, tôi không phải sao, ngài chiếu cố tôi rất tốt. Hà Hy Lam trái lương tâm nói, thực ra Ngụy Chí Huyên không cho cô nửa xu, thậm chí còn không có trả tiền đi lại cho cô, không biết tại sao cô lại chịu đựng nàng lâu như vậy. Rõ ràng cô có thể tùy tiện tìm cớ tránh đi. Ngụy Chí Huyên cẩn thận nhìn cô một cái, híp mắt nói. Tôi biết rồi, là do tôi chưa có kinh nghiệm nên quên mất chuyện này. Hà Hy Lam, Ngụy Chí Huyên cười nói. Tối nay, tôi sẽ giúp em chút giận, tôi sẽ trang bị tốt, sẽ cho em tài nguyên tốt hơn. Thế nào, lúc này Hà Hy Lam mới phản ứng lại kinh nghiệm mà Ngụy Chí Huyên nói là gì. Nhưng cô hợp lý hoài nghi không phải Ngụy Chí Huyên quên. Mà là hiện tại thấy cô thuận mắt mới muốn cho nàng tài nguyên. Nhưng mặc kệ là tâm trạng Ngụy Tổng đang vui, hay là đáng thương cô, hay là quá thích chơi game, Ngụy Chí Huyên vẫn đồng ý làm người chống lưng cho cô, còn chuẩn bị phần thưởng trò chơi cho cô. Thế là đủ rồi, lấy tiền làm việc, lợi ích giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ Hà Hy Lam lập tức tràn đầy động lực chơi game, có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt tràn đầy khát vọng tranh đoạt. Chơi thôi, nhất định liên thắng. Ngụy Chí Huyên nhìn, đột nhiên hỏi cô. Em thích tài nguyên tốt đến vậy sao? Em thiếu tiền sao? Tại sao phải làm mọi thứ để có thể bỏ lên? Hà Hy Lam hơi khó hiểu tại sao Ngụy Chí Huyên lại hỏi một câu như vậy. Làm nghệ sĩ là một công việc, cũng giống như sự nghiệp của ngài. Tôi nghĩ có sự nghiệp thành công là đứng trên đỉnh cao, không phải là điều bình thường sao? Ngụy Chí Huyên nhìn cô một lúc, cong môi cười nói. Rất tốt, trước khi chơi game, tôi muốn đi tắm. Ngụy Chí Huyên ngả người ra sau, đưa tay quấy phá ở trên người chính mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt từ bắp chân đến đùi, ánh mắt dán chặt vào Hà Hy Lam, tùy ý phong tình. Lam, giúp tôi xả nước đi. Toàn thân Hà Hy Lam tê dại, hô hấp có chút nặng nề, theo bản năng nhìn đi chỗ khác. Trên đời nhất định không chỉ có một nữ xứng độc ác muốn giở trò ác, ai cũng có ước mơ tốt đẹp, nhưng ước mơ của Kiều Hâm đã bị nhiều người đè ở trong nôi, cơ bản đã bị bóp cổ chết. Ngay khi Diệp Tử Tình rời đi, Tống Kiến Chi lại đến, giống như chạy tiếp sức, nửa điểm đều không cho cô ta có cơ hội khi dễ Minh Tử. Kiều Hâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô ta cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, đạo diễn Bối có yêu cầu rất cao đối với diễn viên. Thỉnh thoảng còn giảng diễn, dằn vặt đến mức không còn khí lực nghĩ. Buổi trưa, Bối Hải lại đang giảng diễn, Tống Kiến Chi cũng đang nghe. Vẫn còn 4-5 ngày nữa nàng mới tham diễn, nhưng nàng đã bắt đầu theo dõi hiện trường quay phim, Cùng Minh Tự như hình với bóng, mọi người đều có thể thấy mối quan hệ của hai người rất tốt. Bối Hải ở kia dạy Kiều Hâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hâm, diễn xuất của cô không tốt lắm, cô phải sắm vai một cô gái đánh bậy đánh bạ, lấy độc trị độc, không phải cố ý hạ độc, biểu tình ở đây quá cứng, phải cân nhắc lại. Kiều Hâm ủ rũ đáp lại, Bành Chu và những người khác ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Tống Kiến Chi và Minh Tự ngồi cạnh nhau ở hàng thứ hai, tai này lọt tai kia mà nghe. Nàng cảm thấy bốn từ, lấy độc trị độc, không liên quan gì đến nàng, nhưng sau đó nàng lại nghĩ đến chính mình tối hôm qua bị Minh Tự khi dễ, không có sức đánh trả. Nếu Minh Tự chơi xấu coi như độc dược, có phải chính mình độc hơn mới có thể trấn áp cô? Tống Kiến Chi lâm vào trầm tư, hoàn toàn không biết trong đầu mình tràn ngập ý nghĩ kỳ quái. Bối Hải gọi nàng hai lần mới đánh thức nàng dậy, Tống Kiến Chi vội vàng gạt những hình ảnh hỗn độn trong đầu sang một bên, nói. Tôi ở đây, tôi ở đây. Bối Hải trực tiếp hỏi, đang nghĩ cái gì vậy? Tống Kiến Chi đỏ mặt, không mở miệng được. Mình tự nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói. Trước đó Kiến Chi có xem qua kịch bản với tôi, hẳn là đang nghĩ tới chuyện này. Tống Kiến Chi vội vàng gật đầu, Bối Hải nửa tin nửa ngờ mà buông tha nàng, thay vào đó nói. Nào, Minh Tự, nói về vấn đề của cô. Minh Tự gật đầu, mắt nhìn thẳng nghe Bối Hải giảng diễn. Dưới thân thể của Bành Chu che đậy, Minh Tự chạm vào tay của Tống Kiến Chi, nhẹ nhàng véo lòng bàn tay của nàng. Tống Kiến Chi nghĩ về, nhận thức, vừa rồi, cũng lặng lẽ dùng ngón tay gãi gãi cô. Cách chương.